Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống giải thích, đây là hiệu ứng bươm bướm ấy mà vì Nhàn Nhàn tố cáo Cố Hạo Lâm. Cố Hạo Lâm bị tra xét ra thân phận đặc vụ, điều này khiến cho toàn bộ tỉnh Hắc bất an. Nửa tháng trước, chính phủ ban hành công văn thanh tra toàn diện, cả tỉnh đều xáo động lên đây này. Sở dĩ Lương Đức Thắng bị tra ra là do kẻ cầm đầu trong vụ án thầm ô lương thực cứu tế kia đã bị tra xét rồi. Sau đó thì lần theo manh mối và đường dây kia tra ra ông ta, cả Vương Cảnh Phong bên kia cũng thế. Ông ta là bộ trưởng bộ vũ trang, hàng năm phải phái rất nhiều binh lính ra ngoài. Ông ta lợi dụng cơ hội này để thực hiện ý đồ. Ông ta gạt bỏ hết những binh lính có đủ sức khỏe, bối cảnh gia đình trong sạch, thay vào đó là những binh lính có bối cảnh thân phận có vết nhơ. Ông ta làm bộ trưởng bộ vũ trang tận 8 năm trời. Ông ta đã giúp 15 người giả mạo thân phận quân nhân rồi. Đối với cả nước mà nói, 15 người không tính là nhiều, nhưng đối với cái thị trấn nhỏ này mà nói thì đó là con số vô cùng to lớn. Số người ở thị trấn của họ nhập ngũ còn chưa đến 100 người đâu. Đây là tỷ lệ lớn thế nào cơ chứ? Càng chưa nói đến chuyện, trong số 15 người mà Vương Cảnh Phong điều đến bộ đội kia, còn có vài người là đời sau của đặc vụ. Lần này, Vương Cảnh Phong có C, H, E, T cũng đáng lắm. Tâm trạng của Ngô Thanh Nhàn vô cùng phức tạp. Cậu thử nói xem, nếu đời trước nguyên thân tố cáo Vương Cảnh Phong, có lẽ nào nguyên thân sẽ không phải C, H, E, T nữa không? Đối với vấn đề này, hệ thống cũng không biết trả lời như nào nữa. Ngô Thanh Nhàn cũng không bắt nó phải trả lời, bởi vì cô biết, loại chuyện thẩm tra chính trị này liên lụy đến rất nhiều người. Nhiều năm như vậy rồi mà chuyện của Vương Cảnh Phong vẫn không bị tra ra. Không phải là ông ta làm được kín đáo không một kẽ hở, mà vì ông ta có cấp trên chống lưng. Hơn nữa, còn không phải chỉ có một người. Một khi chức vị của cấp trên đó vẫn còn, cho dù Vương Cảnh Phong bị điều tra thì cũng chỉ tra ra một kẻ C, H, E, T thay mà thôi. Thậm chí, ông ta còn không để cho những người đó có cơ hội nói chuyện nữa kìa. Lúc này bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới lật đổ được Vương Cảnh Phong. Chuyện này chứng tỏ vị cấp trên kia của Vương Cảnh Phong đã xảy ra chuyện rồi. Một phong thư tố cáo của Ngô Thanh Nhàn khiến cho phong trào tứ thanh đến trước thời hạn. Rất nhiều người không nhận được tin tức nên không kịp chuẩn bị. Một đám quan lớn ngã ngựa, một đám lại một đám kéo nhau vào ngục giam. Lương Đức Thắng thú nhận tất cả những chuyện mà mình đã làm. Không phải có mỗi một mình ông ta tham ô, cùng ông ta tham ô còn có thôn trưởng của những thôn khác nữa. Người kéo họ tham ô đã được thăng chức lên thành trạm trưởng của trạm lương thực trong huyện rồi. Lương Đức Thắng cũng không sợ chuyện mình tham ô bị phát hiện ra, vì ông ta vẫn phát lương thực cứu tế cho từng nhà trong chuân theo sản lượng ngũ cốc hàng năm được ghi trong danh sách. Cách chương.